Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bát quái. Cảm ơn ngươi, không thấy được ngươi chính là cái thân sĩ a. Vậy ta ăn vị bên cửa sổ rồi. Vũ Thập theo như nhìn Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc liền vội vàng hướng bên cạnh nhường một chút. Để Vũ Thập theo như đi vào. Vũ Thập theo như đi vào thời gian, có lẽ là bởi vì không gian duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì mông của nàng xác thực so sánh vành cao. Trong lúc lơ đãng đụng phải Cát Đông Húc, rất no đầy có co giãn, đem Cát Đông Húc sợ đến vội vàng rút lui về sau. Cùng Cát Đông Húc cách hành lang Thiên Thiên thấy thế, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, sau đó chuyển hướng Ngô Long Tài. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng cười. Thân là kênh giải trí tổng thanh tra, Ngô Long Tài tự nhiên không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Cũng thường thấy cảnh tượng như vậy, thấy Diệp Thiên Thiên rõ ràng có đưa tới cửa đòi hảo ý của chính mình. Cũng sẽ không khách khí với nàng. Cố ý đem thân thể hướng nàng dựa vào đi qua một ít. Thỉnh thoảng cùng với nàng có chút tứ chi tiếp xúc. Tay tình cờ cũng sẽ ở trên đùi của nàng sờ một chút. Mà lúc này Diệp Thiên Thiên sẽ rất nữ nhân rất quyến rũ bấm Ngô Long Tài một hồi. Hoàn toàn mất hết thanh thuần hình tượng. Đúng là nhanh nhẹn một cái câu nhân hồ ly tinh. Đông Húc, ta xem ngươi tuổi nên còn chưa tới 20 tuổi đi. Một người đi máy bay đi kinh thành làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi là ở kinh thành đọc sách? Máy bay cất cánh sau khi, có lẽ là bởi vì tẻ nhạt. Vũ Thập theo như liền nhìn Cát Đông Húc tò mò hỏi. Ngươi không sẽ là giải trí bát quái phóng viên chứ? Ta có thể không phải là cái gì minh tinh. Cát Đông Húc cười nói. Vũ Thập theo như hơi run run. Sau đó liền hé miệng cười khanh khách lên. Cười thời gian còn nhẹ đánh nhẹ Cát Đông Húc một hồi. Nói rằng, ngươi người này xem ra nghiêm trang. Không nghĩ tới cũng sẽ lắm lời. Nhân gia mới không phải là cái gì giải trí bát quái phóng viên. Ta nhưng là đường hoàng ra dáng chủ trì tốt nghiệp chuyên nghiệp. Ta tuy rằng rất ít xem tivi, nhưng tình cờ cũng sẽ liếc mấy lần. Làm sao không thấy ngươi nhỉ? Cát Đông Húc nghe vậy có chút ngạc nhiên hỏi. Đài truyền hình chỉ mấy cái như vậy tiết mục. Ta một tân nhân nào có dễ dàng như vậy trên nhỉ? Coi như muốn lên, đó cũng là rác rưởi đoạn thời gian. Ngươi không lớn xem tivi, tự nhiên là sẽ không quan tâm đến. Nói đến câu nói sau cùng, hay là sợ Ngô Tổng Thanh Tra nghe được không được. Vũ Thập theo như cố ý tiến tới Cát Đông Húc bên tai thấp giọng nói rằng. Tổng Thanh Tra, cái này Vũ Thập theo như thật đúng là có điểm không biết kiểm điểm ư. Liền mặt hàng này nàng cũng dán lên. Diệp Thiên Thiên thấy thế trong mắt toát ra nồng nặc khinh. Bỉ và khinh thường, tiến đến Ngô Tổng Thanh Tra bên tai thấp giọng nói rằng. Diệp Thiên Thiên nói lời này thời gian. Cũng không nhìn thấy Cát Đông Húc sắc mặt lạnh lạnh lẽo. Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. Ngô Lộc Tài nhìn Vũ Thập theo như bên kia một chút. Sau đó nói với Diệp Thiên Thiên. Nhân gia mới không nghĩ nhiều ni. Ngươi xem nàng mỗi ngày ở trong đài truyền hình ăn mặc hoa chi chiêu triển. Cũng không biết muốn câu dẫn ai. Diệp Thiên Thiên thấp giọng nói. Khà khà, chuyện của nàng ta không biết. Có điều ngươi mỗi ngày ăn mặc như thế bảo thủ, nhưng là để giữa đài rất nhiều người cảm thấy tiếc hận a. Ngươi phải cố gắng lên hướng về Vũ Thập theo như làm chuẩn mới được. Như vậy chúng ta nam nhân mới có phúc được thấy a. Ngô Lộc Tài xấu xa cười nói, Tổng Thanh Tra ngươi thật là hư, nhân gia không để ý tới ngươi. Diệp Thiên Thiên nghe vậy liền làm nũng địa đối với Ngô Long Tài lại là đánh lại là bóp. Đem chung quanh nam nhân nhìn ra cả người xương đều phát tô. Hận không thể cùng Ngô Long Tài thay đổi vị trí. Chỉ có Cát Đông khẽ nhíu mày một cái đầu. Trong mắt lóe lên một tia chán ghét. giống Diệp Thiên Thiên nữ nhân như vậy, coi như tuy đẹp miệng gấp trăm lần, lại sẽ làm nũng, Cát Đông Húc cũng là xem thường. Thì ra là vậy, có điều, bất kỳ ngành nghề, chỉ phải cố gắng đều sẽ có cơ hội. Cát Đông Húc cười đối với Vũ Thập theo như nói rằng, ha ha, ngươi nói có lẽ là đúng đi. Vũ Thập theo như cười cười, trong nụ cười có chút miễn cưỡng cùng bất đắc dĩ. Cát Đông Húc đến cùng còn chỉ là một học sinh trung học. Rất nhiều trong xã hội hiện tượng, quy tắc hắn vẫn là không hiểu. Tự nhiên không có cách nào đọc hiểu Vũ Thập theo như trong nụ cười sự bất đắc dĩ. Càng không biết nàng nghề này người mới muốn thượng vị ngoại trừ nỗ lực, còn cần trả giá cái khác thực rất nhiều giá cả. Thậm chí rất nhiều người mới bỏ ra đánh đổi sau khi cũng chưa chắc có cơ hội thượng vị. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi đi Bắc Kinh làm gì chứ? Hết cách rồi, nữ nhân vốn là bát quái. Hơn nữa giống chúng ta chuyến đi này nữ nhân thì càng bát quái. Vũ Thập theo như rất nhanh thu lại, trong lòng tâm tình rất phức tạp, cười nhìn Cát Đông Húc hỏi, nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ Cát Đông Húc, tất cũng không kể Cát Đông Húc ăn mặc bao nhiêu phổ thông. Hắn có thể cùng Liễu Giai Giao cùng nhau ăn cơm, hắn có thể ngồi khoang hạng nhất bay Bắc Kinh, bản thân liền rõ ràng một tia không tầm thường, đơn giản làm các nàng chuyến đi này đã thấy rất nhiều làm quan cùng người có tiền. Cát Đông Húc coi như lộ ra một tia không tầm thường, cùng những người kia vẫn là không có biện pháp so với như lần trước Lý Tất Thắng. Vì lẽ đó điệu bộ một chút Diệp Thiên Thiên cũng sẽ không làm sao đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Có lẽ là bởi vì Cát Đông Húc đúng là vẫn còn có không nơi tầm thường. Vì lẽ đó Vũ Thập theo như lại mở miệng hỏi thời gian. Cách hành lang Diệp Thiên Thiên cùng Ngô Long Tài vẫn là hướng Cát Đông Húc nhìn sang, trong mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Được rồi, thỏa mãn ngươi một chút bát quái. Ta còn không học đại học, hơn nữa sau đó cũng sẽ không đi kinh thành đi học. Lần này đi kinh thành là đến xem một vị bằng hữu. Cát Đông Húc nói rằng, nữ, Vũ Thập theo như lập tức lần thứ hai bát quái hỏi. Nam, Cát Đông Húc rất dứt khoát trả lời. Lừa gạt ắt vậy, như thế thật xa từ Lâm Châu bay kinh thành đến xem cái nam. Vũ Thập theo như biểu thị không tin. Không tin thì thôi, Cát Đông Húc cười nói. Ta nói Cát Đông Húc, ngươi cùng Liễu Tổng đến tột cùng là quan hệ như thế nào à? Lần trước sao lại thế đi cùng với nàng ăn cơm? Còn ngươi nữa làm sao sẽ ngồi khoang hạng nhất? Bên trên Diệp Thiên Thiên đột nhiên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, chỉ là nàng hỏi cái này lời, rõ ràng có mang theo xem thường Cát Đông Húc ý tứ. Đúng rồi, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi lần này đi kinh thành lại là làm gì? Cát Đông Húc không để ý cái kia Diệp Thiên Thiên, mà là cười hỏi Vũ Thập theo như. Này, Cát Đông Húc ngươi đây là ý gì? Ta hỏi ngươi lời đây. Diệp Thiên Thiên vóc người đẹp, tướng mạo tốt, bình thường không biết có bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi mơ ước nàng. Không nghĩ tới hôm nay hỏi Cát Đông Húc vấn đề, hắn dĩ nhiên địt cũng éo thèm địt nàng một hồi, không khỏi có chút căm tức, lập tức mặt cười một kéo, hưng binh vấn tội nói, chờ ngươi học được tôn trọng người khác thời điểm, tới phiên ngươi hỏi ta đây là ý gì? Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, ta lúc nào không tôn trọng ngươi rồi, ta hỏi đến có lỗi sao? Đừng tưởng rằng ngươi không trả lời, ta liền không biết, ngươi có thể ngồi ở chỗ này đều là bởi vì Liễu Tổng nguyên nhân. Diệp Thiên Thiên thấy Cát Đông Húc thái độ này, càng ngày càng thẹn quá thành giận. Nếu biết, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Cát Đông Húc vẫn bất huấn bất hỏa địa trả lời một câu. Ta liền biết, như ngươi loại này người căn bản là mua không nổi khoang hạng nhất. Được nước cái gì nhỉ? Còn chưa phải là cần nhờ. Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Diệp Thiên Thiên còn tưởng rằng bị tự mình nói trúng rồi.